Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 505, chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài Viễn nhìn cậu ta, hỏi, em học đến đâu rồi? Có chỗ nào không hiểu không? Đã đồng ý dạy cậu ta, Diệp Hoài Viễn đương nhiên sẽ không qua loa. Trương Lâm vội vàng trình bày tiến độ ôn tập của mình. Diệp Hoài Viễn gật đầu, biết rồi. Cố Sương thấy Cố Tiểu Vũ đi ra, hỏi, sao em lại ra đây? Cố Tiểu Vũ nói, anh Diệp nói sẽ dạy cậu ấy, không cần em nữa. Cố Sương nhướng mày, cười nhìn Hứa Thiệu, không phải đây chính là cách anh làm hôm qua sao? Hứa Thiệu vô cùng thản nhiên nhìn lại, hỏi, sao thế? Bên kia, Diệp Hoài Viễn chú ý thấy Trương Lâm cứ lén nhìn cậu. Hình như có điều gì muốn nói, cũng hỏi, sao thế? Trương Lâm thực sự không kìm được sự tò mò. Cậu ta hạ giọng hỏi, anh họ Diệp, anh là người yêu của chị Tiểu Vũ à? Vừa dứt lời, Diệp Hoài Viễn suýt nhảy dựng lên, vội nói, em nói bậy bạ gì thế? Diệp Hoài Viễn còn tưởng Trương Lâm muốn nói chuyện gì quan trọng, kết quả lại hỏi về mối quan hệ của cậu và Tiểu Vũ. Nghe thấy lời cậu ta nói, Diệp Hoài Viễn ngây người, một lúc sau mới bình tĩnh lại, cậu không thể tin nổi hỏi, em không nghe Tiểu Vũ gọi anh là anh Diệp sao? Anh trai, chuyện rõ ràng như vậy, vậy mà lại nói Tiểu Vũ là người yêu của cậu. Diệp Hoài Viễn có chút không thoải mái, Trương Lâm đương nhiên nghe thấy nhưng mà, người yêu cũng có thể gọi là anh trai mà. Điều này cũng không chứng minh được điều gì. Trương Lâm tuy học hành không giỏi nhưng trong cuộc sống vẫn rất biết quan sát sắc mặt người khác. Hôm qua chị Sương Sương giảng bài cho cậu ta, giữa chừng bị anh rể tiếp quản. Hôm nay chị Tiểu Vũ dạy cậu ta ôn tập, anh họ Diệp lại chen vào, rõ ràng là ghen rồi. Không muốn cậu ta thân thiết với chị Tiểu Vũ, Trương Lâm đương nhiên cho rằng họ là người yêu. Không có vấn đề gì, anh cả Giang và anh Hải là anh trai ruột của chị Tiểu Vũ. Họ cũng không để ý việc chị Tiểu Vũ giảng bài cho cậu ta. Chỉ có người yêu mới để ý đến chuyện này. Trương Lâm nghĩ vậy, nghe thấy rồi, Trương Lâm thành thật trả lời. Người yêu cũng có thể gọi là anh trai em gái mà. Nghe có vẻ khá tình cảm, dưới ánh mắt của Diệp Hoài Viễn. Giọng nói của Trương Lâm ngày càng nhỏ, đầu cũng cúi ngày càng thấp. Diệp Hoài Viễn, cậu nhìn Trương Lâm với vẻ khó tả. Nhóc con này, cũng khá lắm, mặc dù trên mặt tỏ vẻ ghét bỏ nhưng trong đầu lại không khỏi nghe lời Trương Lâm nói. Diệp Hoài Viễn không biết nghĩ đến điều gì, vội vàng lắc đầu, đuổi hết những suy nghĩ tồi tệ trong đầu nhóc ra. Mau làm bài tập đi. Tuổi còn nhỏ nghĩ gì thế? Diệp Hoài Viễn nhíu mày, nghiêm mặt nói, Trương Lâm rơi vào trạng thái mơ hồ. Suy nghĩ tồi tệ gì chứ? Cậu ta nghĩ gì? Nhiều nhất là hiểu lầm anh họ Diệp và chị Tiểu Vũ là người yêu thôi mà. Điều này rất tệ sao? Trương Lâm có chút nghi hoặc, nhìn thấy mặt Diệp Hoài Viễn tức đến đỏ bừng. Trương Lâm từ từ phản ứng lại. Anh họ Diệp coi chị Tiểu Vũ như em gái, nghe người khác hiểu lầm em gái mình và anh họ Diệp là người yêu. Trương Lâm nghĩ ngợi, có thể, đại khái, có lẽ là chuyện khiến người ta rất tức giận. Trương Lâm không có em gái, không hiểu rõ lắm, đã khiến anh họ Diệp tức giận như vậy, chắc là không thích bị người khác nói như vậy. Trương Lâm cảm thấy rất có lỗi. Cách Trương.